không ai dám gọi nhân viên phục vụ đâu, cô có biết ông đây là ai không? Ông đây tên là Tề Chấn. Tôi là đàn em cùng lăn lộn với cậu ba nhà họ Thẩm, Thẩm Hàn Lâm, cô còn dám mắng tôi. Nghe xong câu này, cô gái ăn mặc hở hang nhất thời che miệng, không dám lên tiếng nữa. Thế lực nhà họ Thẩm gần đây phát triển mạnh, dường như nắm giữ cả ba tỉnh Hoa Đông, cho dù là khách du lịch ở tỉnh Tô Nam này, đều biết được chuyện này. Mà trong đó danh hiệu cậu ba nhà họ Thẩm, Thẩm Hàn Lâm, càng giống như sét đánh bên tai, nghe nói anh ta văn võ song toàn, đang tiến hành thống nhất thế lực ở ba tỉnh, hơn nữa còn thực hiện vô cùng thành công, hiện giờ những ông trùm của hai tỉnh Tô Bắc Tô Nam, hơn một nửa đã gia nhập thế lực của anh ta. Thuộc hạ của một người như thế, làm sao có thể trêu trọc, làm sao dám trêu trọc cơ chứ? Đừng nói là người phụ nữ quần áo hở hang, ngay cả bạn trai cô ta cũng sợ hãi run rẩy, nói không nên lời. Tề Chấn thấy thế đắc ý cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, đưa tay định sờ đùi cô ta. Cô ta sợ tới mức liên tục lùi về sau, cũng không dám lên tiếng, nước mắt cứ theo khóe mắt chảy xuống như mưa, du khách xung quanh tuy rằng sắc mặt không tức giận, nhưng lại không dám đến gần trêu trọc hắn ta. Nhưng ngay lúc này, Tôn Tiêu Tiêu cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, đứng lên quát lớn một tiếng, đồ lưu manh, nếu anh còn không dừng tay lại, tôi sẽ báo cảnh sát. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 154, Đại ca Phan. Trong xe, các du khách nghe vậy thì đều dương mắt nhìn sang, khi thấy người nói là một cô gái trẻ trong sáng thì tức khắc xấu hổ, nhưng xấu hổ mặt xấu hổ, họ cũng sẽ không đi lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tề Chấn thấy Tôn Tiêu Tiêu thì cả người rung lên, so với cô gái này, người phụ nữ trước mặt đúng là không có gì đáng để nhìn, nhất là khi cô gái ăn mặc lộ liễu này lại khóc như hoa lê trong mưa xuân, nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm dày đặc. Lộ ra gương mặt rỗ càng khiến người ta chán ngán. Vì vậy gã xoay người, nở nụ cười dâm đãng đi về phía Tôn Tiêu Tiêu, được, đại gia đây không đụng cô ta, tôi đụng vào cô được nhỉ. Tôn Tiêu Tiêu nghe thế thì sợ tới mức ngã ngồi ra ghế, cả người run lẩy bẩy, thấy tình hình này, Kỷ Quân Lan lắc đầu đầy bất đắc dĩ, cô nhóc này, lá gan đã nhỏ mà chuyện gì cũng thích chỏ mũi vào, rốt cuộc nghĩ gì thế hả? Tuy cả người đang run rẩy nhưng Tôn Tiêu Tiêu vẫn cố chấp nói, khi học cấp 3, tính cách tôi hướng nội, bị người khác bắt nạt cũng không dám nói. Lần nào cũng do anh Diệp chạy tới cứu, sau đó anh ấy còn nói với tôi là gặp chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ. Tôi muốn noi gương anh ấy nên mới. Cô ấy lắp bắp, ngay cả lời nói cũng không thể nói rõ ràng, Kỷ Quân Lan thấy thế thì bất đắc dĩ than một tiếng, cô bé ngốc, lúc đi học, nếu không phải chị che chở em thì không biết em sẽ có kết cục gì nữa. Lần này còn dám chọc người nhà họ Thẩm. Nếu là một tháng trước, chị còn có thể nói với nhà họ Thẩm vài câu, còn giờ. Kỷ Quân Lan thở dài, lấy điện thoại ra gọi một cuộc nhưng lúc này, đầu dây bên kia vang lên thông báo rằng đối phương đang có cuộc gọi khác nên cuộc điện thoại cầu cứu này không thành công. Lúc này, Tề Chấn đã chạy tới cạnh Tôn Tiêu Tiêu nhưng vẫn còn cách một Diệp Thành, thường ngày ăn ngang nói ngược quen thói, cả trừng mắt quát, thẳng ranh, tránh ra. Ánh mắt Diệp Thành bình thản, đây là chỗ ngồi của tôi. Tề Chấn khinh miệt nói. Có lẽ nó là của mày nhưng giờ ông đây tới rồi, nó là của tao. Tôn Tiêu Tiêu cực kỳ hoảng sợ, không chịu được mà nắm lấy cổ tay Diệp Thành, Kỷ Quân Lan cũng nhíu mày, trên người tỏa ra khí thế, dường như đang do dự có nên lên tiếng hay không. Người tốt bụng chung quanh khuyên bảo, cậu em, cậu nhường đi, cậu nhìn cánh tay anh ta còn to hơn đùi cậu kìa, hơn nữa người này còn là tay sai của cậu ba họ nhà họ Thẩm, không chọc nổi đâu. Nghe thấy lời này, Diệp Thành đứng dậy. Tôn Tiêu Tiêu thấy thế thì trong mắt lộ ra sự thất vọng, trong lòng nghĩ thầm, chẳng lẽ đàn anh Diệp luôn nhiệt tình ngạo nghễ đã bị hiện thực mài mòn trong mấy năm qua rồi sao, không còn như năm đó nữa, anh ấy cũng sẽ cúi đầu trước cái xấu sao? Kỷ Lan Quân thấy vậy cũng thở dài trong lòng, vốn dĩ nghe thấy đàn em nhắc tới chuyện Diệp Thành, cô ta còn có chút thiện cảm với chàng trai hiệp nghĩa này, ai ngờ anh ta cũng rơi vào vòng xoáy xã hội, trở nên nhát gan và bạc bẽo như những người khác. Khi mọi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Tề Chấn nhìn thấy Diệp Thành đứng lên, cho rằng anh định nhường chỗ thì cười hố hố. Ngay lúc này, rầm. Một âm thanh to lớn vang vọng, mọi người còn chưa nhìn thấy rõ chuyện gì xảy ra thì Tề Chấn cao to đã ngã sỏng xoài ra đất. Gã gắng sức giãy giụa nhưng lại bị Diệp Thành đè xuống, hoàn toàn không vùng vẫy được nữa. Thằng ranh, mày biết tao là ai không? Tề Chấn bị một người bình thường khống chế thì cảm thấy mất mặt, hét lên như điên dại, tức thời thì mau thả tao ra. Đại ca của tao cũng ở trên tàu cao tốc này đấy. Người xung quanh vậy thì sợ hãi, người này tự xưng là tay sai của cậu ba nhà họ Thẩm, Chẳng lẽ cậu ba nhà họ Thẩm cũng ở trên con tàu cao tốc này? Diệp Thành khinh thường cười mỉa một cái, đừng nói là người có thân phận như Thẩm Hàn Lâm luôn đi lại bằng toa hạng nhất, dù anh ta ở trên con tàu này, thấy anh thì cũng phải nịnh bợ lấy lòng, dù sao thì mọi thứ của nhà họ Thẩm có được bây giờ đều do anh ban tặng. Nghĩ tới đó, Diệp Thành lại dùng thêm sức, vạn người khiến Tề Chấn không chịu nổi mà hét thảm. Diệp Thành lại bình thản nói, tôi cho anh một cơ hội, gọi đại ca của anh tới đây xin lỗi, nếu không hậu quả tự gánh. Nói rồi, tay anh dùng thêm sức, tháo khớp hai tay Tề Chấn, sau đó không thèm nhìn gã thêm cái nào mà ngồi xuống ghế. Tề Chấn đau tới mức mặt mũi chảy đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ oán hận, gã yên lặng ra ngoài toa xe. Thấy gã như thế, Tôn Tiêu Tiêu không nhịn được mà nhỏ giọng nói, anh Diệp, nếu không chúng ta trốn qua toa khác đi. Lỡ tên kia gọi đại ca hắn tới, anh đánh không lại thì biết làm sao. Diệp Thành lấy điện thoại ra gửi tin nhắn rồi cười khẽ, yên tâm, đừng nói là thứ như gã, dù Thẩm Hàn Lâm tới đây cũng chẳng đủ để tôi ra tay đâu. Tôn Tiêu Tiêu bị chọc cười, nũng nịu nói, anh Diệp đừng trêu em, cậu chủ Thẩm có thân phận gì chứ, nếu chúng ta gặp anh ta thì cũng phải trốn xa cơ. Đúng vậy. Lúc này, sắc mặt Kỷ Quân Lan rất nghiêm túc, cô ta nói, Diệp Thành, tuy võ công anh cao nhưng chọc vào Thẩm Hàn Lâm thì khó mà thoát được. Nói đến đây, Kỷ Quân Lan lại bấm số, tiếc là đối phương vẫn không nghe máy, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, giận dỗi nói, nếu là một tháng trước, tôi cũng chẳng sợ nhà họ Thẩm gì đó nhưng tiếc là từ sau đại hội, sau sự kiện kia, dì Dương đã trở nên nhát gan, còn muốn quy phục nhà họ Thẩm, khiến cho cả tỉnh Tô Bắc biến thành con rắn không đầu. Cô ta càng nói, âm thanh càng nhỏ, giờ mới nhớ ra chuyện này không thể nói ra trước mặt mọi người. Khi cô ta quay đầu nhìn lại thì phát hiện Tôn Tiêu Tiêu đang có biểu cảm ngỡ ngàng, còn Diệp Thành không để ý mình thì nhẹ nhàng thở phào. Khi cô ta định mở miệng đề nghị trốn đi lần nữa, cửa toa xe đột nhiên bị đẩy ra, một đám đàn ông hầm hố mặc vest đen đi tới, người đi đầu đúng là kẻ mới bị tháo khớp Tề Chấn. Gã nhìn sang mặt lộ vẻ tà nhẫn, miệng quát to, đám kia ở chỗ này. Trong lòng Kỷ Quân Lan giật thót, vì sau khi Tề Chấn quát to, một người đàn ông mặc vest trắng đẩy đàn em ra hai bên, đi về phía bên này. Mọi người sầm xì bàn tán, thảm rồi. Đây không phải là đại ca Phan, Phan Uy sao? Nghe bảo ngày xưa hay đi lăn lộn với cậu Thẩm, tính cách tà nhẫn, khi phá bỏ và di dời mấy nhà quy hoạch, hắn ỷ vào thế lực nhà họ Thẩm, áp bức tới mức người nhà người ta bị điên luôn. Nghe người kia nói xong, mặt Tôn Tiêu Tiêu tái mét, cơ thể vô thức run rẩy, Diệp Thành vỗ nhẹ lên tay cô ấy, rồi cho đối phương một nụ cười an tâm. Cũng không biết vì gì mà khi thấy nụ cười của đàn anh, Tôn Tiêu Tiêu bỗng bình tĩnh lại, giống như dù có nguy hiểm cỡ nào, cô cũng sẽ không sợ hãi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 155, Phan Uy và Mã Đầu To. Thấy hai người liếc mắt đưa tình. Tề Chấn tức gần chết, miệng quát tháo, đại ca, là cặp đôi chó má này bắt nạt em nhắc tới tên anh mà còn bị đánh hai cái, anh phải lấy lại công bằng cho em. Tôn Tiêu Tiêu nghe vậy thì giận tái mặt, anh đúng là thứ mặt dày, rõ ràng anh giở trò sàm sỡ mà giờ còn đổ tội cho người khác. Mọi người nói xem có phải không? Cô ấy mong đợi nhìn chung quanh, nhưng hành khách đều quay mặt đi, ngay cả cô gái mặt hở hang và anh tường được cô ấy cứu cũng vội vàng tránh né, tỏ vẻ như chuyện không liên quan tới mình. Sự ghê tởm của nhân tính đã hoàn toàn lộ ra vào lúc này. Tôn Tiêu Tiêu ấm ức ngồi xuống, miệng trề ra ra như muốn khóc, Diệp Thành lại vỗ tay đổi phương an ủi rồi thản nhiên nói. Người do tôi đánh, anh muốn sao? Hay cho nhóc con, dũng cảm lắm. Phan Vi cười lớn nhưng trong mắt lại lạnh như băng, bỗng nhiên hắn giơ tay ném cái ly trước mặt Diệp Thành xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe. Lúc này hắn mới nói, nhóc con, tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà. Theo lời của Phan Vi, mấy tên đàn em phía sau đều xoa tay, hiển nhiên là không được ai được mang vũ khí trên tàu cao tốc nhưng mười mấy đánh một thì mỗi người tung một cú đấm cũng đủ khiến người ta mất mạng. Tung Tiêu Tiêu lo lắng tới mức nước mắt muốn rơi ra, cố gắng kéo góc áo Diệp Thành. Định nói gì đó mà Diệp Thành lại bình thản nói, cái ly anh vừa ném là ly của đàn em tôi lấy ra để pha cà phê cho tôi, nếu nhanh chóng thu dọn rồi xin lỗi em ấy, tôi còn có thể tha cho anh một lần. Hừ. Thằng nhóc này trân tráo gớm, Phan gia này tung hoành mấy chục năm, chưa từng xin lỗi hay nhận lỗi với ai đâu. Đúng lúc này, điện thoại Kỷ Quân Lan cũng đã kết nối được, cô ta vội nói hai câu rồi ngẩng đầu hét lớn, đại ca Phan, anh chờ chút. Hả? Phan Uy xoay đầu lại. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp này thì mắt sáng rực, nở nụ cười dâm tà, sao thế người đẹp, em muốn nói gì nào?